có tiếng vó ngựa rền vang. Tự hồ có một đội nhân mã đang tiến đến gần. Trưởng quầy, trưởng quầy! Tiểu nhị ù té chạy vào. Đến rồi, đến rồi! Mau thu xếp, mau chóng thu xếp đi! Huynh trưởng vội vàng kêu mọi người chạy ra, kéo theo cả Văn Sương Minh cùng xếp thành hàng đón tiếp tại cửa lớn. Người mang theo một đội nhân mã đến quả nhiên là Tề Dịch. Huyện lão thái gia dẫn đường cho Tề Dịch đi vào khách điếm. Ông ta ngồi xuống, trưởng quầy ngay lập tức tự mình bưng trà rót nước. Tề Dịch đưa mắt đánh giá khách điếm, không nói lời nào, chờ nước trà được dâng lên, bưng chén uống một ngụm rồi mới khoát tay với huyện thái gia. Người có việc thì cứ làm, không cần để ý đến ta. Huyện thái gia liên tục hành lễ, gọi trưởng quầy đến giới thiệu với Tề Dịch. Hầu gia, vị này là trưởng quầy, tên gọi là Văn Sương Thuận. Còn đây là đệ đệ của hắn, tên gọi Văn Sương Minh. Văn Sương Thuận mau chóng kéo Văn Sương Minh cùng hành lễ với Tề Dịch. Tề Dịch ngẩng đầu nhìn hai người, gật đầu. Hầu gia, đệ đệ của tiểu nhân là người đọc sách, cũng rất quen thuộc mọi việc trong trấn, xin mặc cho hầu gia sai phái. Văn Sương Thuận đẩy đệ đệ về phía trước, cười và nói. Ánh mắt của Tề Dịch quét đến trên người Văn Sương Minh, y lại tựa hồ không an lòng, cùng Tề Dịch đối mắt nhưng không cung kính hành lễ, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Văn Sương Thuận lẫn huyện thái gia đều kinh hãi, trong lòng thầm trách cứ Văn Sương Minh không biết tôn ti, sao có thể vô lễ đến vậy. Vừa định quả trách vài câu thì lại nghe Tề Dịch cười gật gù. Là văn nhân à, đúng là nên có chút khí tiết, không tồi. Văn Sương Minh hơi giật mình, kỳ thật trong lòng y sợ hãi muốn chết, vẫn đang lo lắng suy nghĩ xem nên phản ứng thế nào, nhưng rồi nhanh chóng hiểu được biểu tình của Tề Dịch. Người này đại khái không thích những kẻ khúm núm nịnh bợ. Huyện thái gia ném cho Văn Sương Thuận một cái nhìn ẩn ý, ra chiều bảo ông ta cẩn thận hầu hạ, rồi vái chào Tề Dịch để cáo lui. Văn Sương Thuận là một người làm ăn, mặc dù chưa trải qua sự kiện lớn lao nào, nhưng cũng đủ thông minh để biết nhanh nhẹn, ân cần thu xếp chỗ nghỉ ngơi cho nhóm người Tề Dịch. Lúc này, một phó tướng của Tề Dịch đột nhiên nói: trong khách điếm còn có ai khác trọ không? Bảo họ rời đi cả đi. Văn Sương Minh hốt hoảng, đột nhiên có chút không đành lòng. Y rất sợ Tư Đồ, nhưng y cũng rất thích Tiểu Hoàng, càng muốn gặp lại thiếu niên kia. Văn Sương Thuận cảm thấy hơi khó xử. Việc này vốn chẳng có vấn đề gì, chỉ cần cùng khách nhân thương lượng là được rồi. Dù gì Tề Dịch cũng là một nhân vật lớn, nhưng Tư Đồ là người vung tay rộng rãi, so với thủ hạ của Tề Dịch thì ngân lượng có phần hơn. Mặt khác, không nói đến tiền, thoạt nhìn cũng biết Tư Đồ rất lợi hại, ông ta quả là không dám cùng hắn nói gì cả. Thấy cả hai người lộ ra vẻ băn khoăn, Tề Dịch cười khoát tay, nói với phó tướng: không cần đâu, chúng ta chỉ có vài người, đừng nhiễu sự đến người khác. Nói xong, thuận miệng dặn dò Văn Sương Thuận: ngươi chuẩn bị cho bọn ta mấy gian phòng hảo hạng, nhớ là phải yên tĩnh. Dạ, dạ vâng ạ. Văn Sương Thuận dạ rang. Vốn cứ tưởng đại quan từ trong thành ra cao ngạo thế nào, hóa ra Tề Dịch lại cho người ta cảm giác thật hiền hòa. Quả nhiên là một nhân vật lớn thì khí lượng cũng lớn theo. Văn Sương Thuận cùng bọn tiểu nhị rời đi, để lại Văn Sương Minh ở lại sảnh đường hầu trà. Tề Dịch đánh giá Văn Sương Minh đôi chút, phát hiện y mặc y phục thư sinh, liền hỏi: ngươi là một học trò? Văn Sương Minh gật đầu ứng đối: dạ đúng, là học trò của ân viên. À, Tề Dịch gật đầu lẩm bẩm:

Tư Đồ đi đến bên người y, mở rộng hai tay, nhưng không ôm lấy, mà là chờ Tiểu Hoàng tự mình bước xuống. Tiểu Hoàng chậm rãi vịnh lên vai Tư Đồ, buông lỏng chân trụ, nhẹ nhàng dùng lực bước xuống. Cả người liền nhào thẳng vào lòng Tư Đồ. Tư Đồ vươn hai tay vững vàng tiếp lấy, nhẹ nhàng nâng thắt lưng y, bế Tiểu Hoàng xuống đất. Cũng chẳng biết Tư Đồ ở bên tai Tiểu Hoàng đã nói những gì mà khiến Tiểu Hoàng cười hiếp cả mắt lại, tay vịnh lấy bờ vai Tư Đồ, cả hai thân mật dị thường. Long Hâm đã từng gặp qua Tư Đồ và Tiểu Hoàng, nay thấy hai người đột nhiên xuất hiện thì cũng giật mình. Vốn dĩ hai nam tử thân cận như thế thường sẽ khiến người ta lườm nguýt, nhưng Tư Đồ và Tiểu Hoàng, một trầm ổn lãnh khốc, một đáng yêu hồn nhiên, trông vô cùng xứng đôi. Hành động của cả hai rất ăn ý, lộ ra những tình cảm ấm áp, ôn tồn. Người ngoài nhìn vào chỉ cảm thấy thoải mái. Long Hâm là một kẻ võ biền, chẳng mấy chú trọng lễ nghi phiền phức, bởi thế cũng chẳng cảm thấy có gì không ổn. Chỉ là hơi buồn bực, không hiểu vì sao Tư Đồ lại dẫn theo Hoàng Bán Tiên xuất hiện tại nơi này. Lúc này, ngay sát bên cạnh hắn vang lên một tiếng vỡ. Long Hâm quay sang, chỉ thấy Tề Dịch mặt mày tái nhợt ngồi ngay đó, hai mắt gắt gao nhìn thẳng về phía hai người ngoài cửa. Chén trà trong tay nay đều bị bóp nát. Hết chương 35. Chương 36. Bảo tố cận kề. Âm thanh vỡ vụn của chén trà tuy rất nhẹ, nhưng vẫn khiến phó tướng đứng sát bên Tề Dịch nghe được. Văn Xương Minh đứng ở quầy cũng nghe được. Hiển nhiên, kẻ có thính lực cực tốt như Tư Đồ càng phải nghe được. Duy chỉ mỗi Tiểu Hoàng đang được Tư Đồ cẩn thận đặt xuống đất là không nghe thấy. Khóe môi Tư Đồ thoáng hiện lên nét cười, khẽ hất mắt với Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng nương theo hướng nhìn của Tư Đồ mà trông vào, thấy Tề Dịch ngồi ngay ngắn bên bàn, cũng đang nhìn hai người họ chằm chằm. Tiểu Hoàng nhìn Tề Dịch, cảm thấy mang máng, người này nhìn rất quen, dường như đã từng gặp qua ở đâu rồi. Một chốc sau mới nhớ ra là đã tương ngộ lúc luận võ kén rễ ở Thục Trung. Vẻ chần chừ của Tiểu Hoàng lọt vào mắt của Tề Dịch, khiến sắc mặt ông ta tối đi vài phần. Bên cạnh, Tư Đồ cố nhịn cười, ngoảnh mặt sang hướng khác. Tiểu Hoàng thấy Tề Dịch nhìn mình thì lễ phép gật đầu nhẹ nhàng với ông ta. Tề Dịch thấy vậy, sắc mặt cũng dịu lại, gật đầu đáp trả. Long Hâm đi theo Tề Dịch nhiều năm cũng có chút tinh ý. Tư Đồ là kẻ có thân phận đặc biệt, không thể đắc tội, mà hắn cũng nhìn ra Tề Dịch đối với Tiểu Hoàng Thần Tiên có đôi phần hảo cảm. Bởi vậy liền nhanh chóng đứng lên chắp tay chào. Tư Đồ ban chủ, Hoàng Tiểu Tiên sinh đã lâu không gặp. Tư Đồ nhướng mày gật đầu với Tề Dịch, nhẹ nhàng nói: thật là tình cờ. Tề Dịch cũng đáp: quả là tình cờ. Tiểu Hoàng và Tư Đồ ở chung một đoạn thời gian, cho nên tính tình Tư Đồ ra sao cũng hiểu rõ. Tư Đồ cười với ngươi thì không cần lo, không cười với ngươi thì cũng không có gì quan trọng. Nguy hiểm nhất chính là khi hắn cười mà như không. Một khi Tư Đồ khẽ nhếch khóe môi, ánh mắt nhìn ngươi đầy mưu tính, thì ngươi phải hết sức cẩn thận, bởi đấy là lúc hắn muốn gây thị phi khó dễ cho ngươi đó. Tề Dịch làm sao biết những việc ấy, chỉ thấy ông ta đứng lên nói với Tiểu Hoàng: cùng ngồi xuống uống chén trà đi. Không đợi Tiểu Hoàng nói gì, Tư Đồ liền vui vẻ đáp ứng, ngồi xuống bên bàn, còn vỗ vỗ chiếc ghế bên cạnh, ngoắc tay bảo Tiểu Hoàng ngồi cùng. Long Hâm vội vàng dục tên Văn Xương Minh đang sững sờ ở sát bên cạnh mau châm trà. Văn Xương Minh xoay người đến trụ phòng lấy nước nóng, cũng không biết bản thân đã trở về sảnh đường bằng cách nào. Y lấy ấm chuẩn bị lá trà, châm nước nóng, tất cả đều là một cách máy móc, trong đầu loạn cả lên. Mới rồi Long Hâm gọi hai người ấy là Tư Đồ Ban Chủ và Hoàng Tiểu Tiên Sinh. Y còn nhớ rõ mới mấy hôm trước đến tửu lâu dùng cơm, nghe mấy vị tiêu sư đàm luận về Tư Đồ Ban Chủ và Hoàng Tiểu Tiên Sinh. Bây giờ ngẫm lại, chợt thấy tuổi tác của Tiểu Hoàng cùng khí độ của Tư Đồ có 8-9 phần giống như mô tả. Rồi y lại nhớ đến thái độ ghét bỏ của Tiểu Hoàng dành cho mình. Giữa trận lửa lớn, trời bất thần đổ mưa, bệnh trạng kỳ dị của Tiểu Hoàng, tất cả quệnh chặt lại khiến lòng y trùng hẳn xuống. Sau khi dâng trà, Văn Xương Minh quay trở lại ngồi bên quầy, giả vờ đang xem sách, ngồi yên bất động. Kỳ thật là đang giỏng tai cẩn thận nghe những người kia trò chuyện. Mọi người ngồi vào chỗ của mình, Tiểu Hoàng bưng chén dùng trà, Tư Độ xoa xoa cằm không biết đang nghĩ gì, Tề Dịch thì chỉ ngồi nhìn chằm chằm Hoàng Bán Tiên trước mặt mình. Long Hâm thấy nguyên soái nhà mình có điểm thất thố khi cứ nhìn người ta như thế, đến mức lòi cả mắt ra, liền ho khan một tiếng. Sao Tư Đồ Ban Chủ và Hoàng Tiểu Tiên Sinh lại đến Trấn Thanh Vân vậy? Tư Đồ mỉm cười, thản nhiên đáp, chỉ là đi ngang qua thôi. Lúc này Tề Dịch hoàng hồn, thu hồi ánh nhìn đánh giá về, thế nhưng tầm mắt vẫn thủy chung không sao rời khỏi người Tiểu Hoàng được. Sau khi bình ổn, Tề Dịch hỏi, Hoàng Tiểu Tiên Sinh năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Tiểu Hoàng nhìn Tư Đồ, thấy hắn cười với mình tựa hồ tâm tình không tệ, bèn trả lời, 17. 17. Tề Dịch gật đầu, là sinh vào tháng chạp đúng không? Tiểu Hoàng sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Tề Dịch, làm sao ngài biết? Tề Dịch không trả lời, chỉ nâng chén nhấp một ngụm trà, nhẹ nhàng bâng quơ nói, ta đoán thế. Tiểu Hoàng cảm thấy kỳ quái, nhưng Tề Dịch có vẻ không muốn nói, nên Tiểu Hoàng cũng đành nuốt nghi vấn trở vào bụng. Đúng rồi, Long Hâm đột nhiên nói, nhị vị biết chuyện đêm trước phát sinh hỏa hoạn chứ? Biết, Tư Đồ gật đầu. Nghe bảo Hoàng Tiểu Tiên Sinh thông thiên triệt địa, có tài tiên tri. Long Hâm lại tiếp, có thể giúp chúng ta tính xem kẻ phóng hỏa là ai không? Long Hâm vừa dứt lời thì Văn Xương Minh ngồi ở sau quầy ra một thân mồ hôi, vội vàng ngẩng đầu lên. Không ngờ đúng lúc Tiểu Hoàng cũng thế, hai người đối mắt nhau khiến Văn Xương Minh sửng sốt. Tiểu Hoàng tuy rằng điều gì cũng chưa nói, nhưng ánh mắt lại trong suốt, như thể nhìn thấu mọi điều tận đáy lòng của y. Thế là y vội vàng cúi gằm mặt, không dám ngẩng lên nữa. Ai da, trên đời này làm gì có chuyện tiên tri chứ? Tề Dịch đột nhiên mở lời, hẳn là do Tiểu Tiên Sinh đây có chút học vấn, sao đó bị người ta hiểu lầm, lời đồn cứ thế vang xa, cho nên mới trở thành danh chấn thiên hạ. Tư Đồ và Tiểu Hoàng hơi giật mình. Tề Dịch này chính là người đầu tiên từ trước đến nay không nói Tiểu Hoàng là bán tiên thể. Nguyên soái, Long Hâm nhẹ giọng nhắc nhở Tề Dịch, ở trước mặt Tiểu Hoàng và Tư Đồ mà nói thẳng như thế e là quá thất lễ. Huống hồ danh xưng thần tiên sống của Hoàng Bán Tiên là do đích thân Hoàng thượng phong cho, Tề Dịch nói như thế là đại bất kính. Tề Dịch cũng không để tâm, vẫn cất cao giọng nói, Hoàng Tiểu Tiên Sinh khẳng định là bị miệng lưỡi thế gian hại cho thê thảm, bị gọi là thần tiên, bán tiên cơ mà. Tề Mỗ nhất định sẽ chọn một ngày đứng ra giúp tiên sinh làm sáng tỏ mọi chuyện. Tư Đồ nghe xong lời của Tề Dịch, chợt lên tiếng. Tề Hầu rất có thâm ý. Tề Dịch thoáng biến sắc, nhưng rồi nhanh chóng khôi phục vẻ tự nhiên, cười hỏi. Thế nào là có thâm ý? Tư Đồ ung dung nhấc chén uống trà, trầm mặc chốc lát. Đồ ăn sắp được mang lên. Mọi người ai nấy đều sửng sốt. Tư Đồ nói ra một câu không đầu không đuôi như thế, khiến cho tất cả mơ mơ hồ hồ. Tề Dịch đang muốn lên tiếng, chợt nghe tiểu nhị từ trong trù phòng hét to. Thức ăn đến đây. Lời vừa dứt, Văn Sương Minh thấy mấy tiểu nhị mang theo thực hạp tiến vào. Hương vị cơm canh tỏa tràn khắp nơi. Tư Đồ cười vang, nắm tay Tiểu Hoàng nói. Không làm phiền Tề Hầu dùng cơm. Nói rồi, kéo tay Tiểu Hoàng cùng đi lên lầu. Văn Xuân Thuận ân cần mang thức ăn đến. Tề Dịch cúi đầu nhìn. Thanh Vân Tam Trân, quả nhiên danh bất hư truyền. Cái gọi là cơm Thanh Vân chính là cơm nấu từ gạo với đậu xanh. Thức ăn Thanh Vân là đậu phụ hấp hẹ lá. Canh Thanh Vân là canh cải thìa nấu nấm. Món nào cũng có một màu xanh, một màu trắng, vừa hay ứng với hai chữ Thanh Vân. Long Hâm nhíu mày nhìn. Cả bọn đều là quân nhân, bình thường chỉ quen uống rượu ăn thịt. Bây giờ phải ăn những món thanh đạm, đến cả một chút thịt cũng không có thế này. Thế thì phải ăn bao nhiêu cho đủ no đây? Tề Dịch lắc đầu, xoay đầu dõi theo bóng dáng của Tư Đồ và Tiểu Hoàng lên lầu. Chợt nghe Tiểu Hoàng nói nhỏ với Tư Đồ. Bọn họ cũng ăn mấy món đó kìa. Tư Đồ cười có phần bất đắc dĩ. Sơn hào hải vị ngươi cũng không thèm để tâm, mấy thứ rau xanh đậu phụ thì lại thích. Tiểu Hoàng níu chặt tay Tư Đồ, ngước lên nhìn hắn. Bữa tối vẫn ăn món đó nha, chúng ta mượn trụ phòng, ta nấu cơm cho huynh ăn. Nói đến đó, hai người đã đến hành lang lầu 2. Bên dưới không còn nhìn thấy nữa, chỉ nghe thấy tiếng Tư Đồ vừa mở cửa vừa cười nhẹ bảo. Tất cả nghe theo ngươi vậy. Tề Dịch nhìn những bậc thang không một bóng người, thật lâu sau đó vẫn không thể lấy lại bình tĩnh. Long Hâm xới cho ông ta một chén cơm, đẩy đến trước mặt, cúi đầu nhắc. Nguyên soái, dùng cơm đi. Tề Dịch khép mắt lại, thở dài một hơi, rồi chậm rãi mở mắt ra, hỏi Long Hâm. Nếu cho ngươi ăn loại cơm này cả đời, ngươi có chịu không? Long Hâm sặc một ngụm canh, liên tục xua tay bảo. Nguyên soái, ngài tha cho mạc tướng đi. Ngẫu nhiên ăn một bữa để thanh lọc dạ dày thì còn được, chứ bảo ăn thường xuyên, đừng nói là cả đời, chỉ cần 3 ngày thôi đã không sống nổi rồi. Tề Dịch lắc đầu cười khổ, cầm bát lên thì thầm. Còn ta chỉ cầu một đời đều có thể ăn món này. Đáng tiếc ta không có phúc phần đó. Long Hâm cùng các phó tướng khác nghe xong đều cảm thấy kỳ quái. Nguyên soái nhà họ sao lại muốn thanh tâm quả dục thế này? Cứ kéo dài như thế, chẳng phải là xuất gia làm hòa thượng sao? Nhưng nói gì thì nói, Thanh Vân Tam Trân quả nhiên là không tội chút nào. Vốn dĩ cứ nghĩ món ăn thanh đạm như thế sẽ chẳng có hương vị gì cả. Không ngờ cùng lúc dùng 3 món lại có vị ngon đến không thốt nên lời. Đúng là trân phẩm. Sau khi về phòng, Tiểu Hoàng ngồi xuống giường, lấy ra từ trong lồng ngực một quyển sách. Thanh Vân Trấn không hổ là nơi văn nhân hội tụ, nơi nào cũng có thư quán. Mới rồi ở gần chỗ dùng cơm, Tiểu Hoàng may mắn tìm được một quyển sách từ lâu rồi vẫn muốn đọc. Thế là Tiểu Hoàng cởi giày ra, ngồi xếp bằng trên giường xem sách. Tư Đồ tựa người bên cửa sổ, thật lâu sau chợt lên tiếng. Mọt Sách, vùng Liêu Đông này thuộc địa phận quản hạt của Tề Dịch sao? Tiểu Hoàng sửng sốt, ngẩng đầu lên, nghĩ nghĩ một chút rồi lắc đầu. Hình như là không phải. Tư Đồ bước đến, ngồi cạnh Tiểu Hoàng. Ta cũng nhớ rõ, quân danh của Tề Dịch là ở Tây Bắc và Nam Cương. Liêu Đông này vẫn luôn thái bình, lại cũng không có chiến sự. Vậy lão ta chạy đến đây làm gì? Tiểu Hoàng buông sách, ra chiều nghĩ ngợi. Đúng lúc này, Tư Đồ hơi nhíu mày, ngoảnh mặt về phía cửa sổ, lạnh lùng hỏi. Có chuyện gì? Có một hắc y nhân từ ngoài cửa tiến vào, mặt che khăn đen, vừa vào đã quỳ rạp hành lễ. Ban chủ. Tiểu Hoàng biết đây là một dịch tốt của Hắc Văn Bảo, chuyên phụ trách vấn đề liên lạc. Dọc đường đi, Tư Đồ vẫn lưu lại dấu hiệu, chỉ có người của Hắc Văn Bảo mới hiểu, chỉ rõ nơi mình đến. Vậy thì vạn nhất xảy ra chuyện gì, người của Hắc Văn Bảo cũng có thể tìm được hắn. Xảy ra chuyện gì? Tư Đồ đanh mặt lại. Dịch tốt trước mặt đúng là người của Hắc Văn Bảo. Nhìn y một thân phong trần mệt mỏi, tựa hồ như là đi suốt đêm từ Thục Trung đến. Chẳng lẽ ở nhà có chuyện gì sao? Ban chủ, xảy ra việc lớn. Mộc tiên sinh bảo thuộc hạ đến mang thư cho người. Dịch tốt cung kính dâng thư lên. Tư Đồ đón lấy mở ra, là thư Mộc Lăng tự tay viết. Đọc hết một lượt, Tư Đồ cười nhẹ một tiếng, như thể gặp được chuyện gì thú vị lắm. Tiểu Hoàng tò mò tiến đến hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Tư Đồ đưa thư cho y xem. Tiểu Hoàng nhận lấy, đọc rồi há hốc mồm kinh ngạc. Nội dung trong thư đại khái viết rằng, trong suốt một tháng qua, tại Trung Nguyên xảy ra việc hàng loạt ban chủ, chưởng môn các bang phái bị kẻ nào đó một đao đoạt mạng. Đã thế, bên cạnh thi thể nạn nhân đều có lưu lại một mảnh vải nhỏ của Hắc Vân Kỳ. Võ công của hung thủ cực kỳ cao, trực tiếp hạ thủ. Vũ khí sử dụng tạo nên miệng vết thương đóng băng, hệt như hắc kim hầu của Tư Đồ vậy. Việc này, Tiểu Hoàng có phần hoảng hốt, ngước mắt nhìn Tư Đồ. Đây là ý gì? Có người muốn hãm hại huynh? Tư Đồ quay lại hỏi Dịch Tốt, Hắc Vân Bảo có xảy ra việc gì không? Bẩm không, Dịch Tốt trả lời. Nhưng những ngày qua, môn phái có người bị hại không ngừng lên núi gây hấn. Chu lão gia tử cùng Lô phó ban chủ đều đã an bài thỏa đáng. Hơn nữa, gần đây lại có tin các đại môn phái ở Trung Nguyên tụ hội lại, nói là phải công khai lên án ban chủ. Thế nên, Mộc tiên sinh thỉnh ban chủ cho một lời hồi âm, để bọn họ biết bước tiếp theo nên phải làm gì. Tư Đồ cười, cầm lấy thư, ở mặt sau viết một chữ, gấp thư lại trả cho Dịch Tốt. Cả đám bọn họ đều nhanh nhẹn linh hoạt, còn cần ta chỉ dẫn cho phải làm gì sao? Nếu không còn cách nào khác mới cho người đến đưa tin, thì bảo bọn họ cứ chiếu theo một chữ kia mà làm. Dịch Tốt dạ một tiếng rồi xoay người rời đi. Tiểu Hoàng nhìn theo thủ bút, biết được đấy là chữ biến. Hẳn là Tư Đồ kêu bọn người Mộc Lăng tùy cơ ứng biến. Chờ Dịch Tốt đi rồi, trong phòng lại là một mảnh lặng như tờ. Tiểu Hoàng lo lắng hỏi Tư Đồ, làm sao bây giờ? Dường như là có người cố ý giá họa cho huynh. Tư Đồ trầm mặt chốc lát rồi nói, giả dạng ta đi giết người, phỏng theo chiêu thức của ta cũng không có gì kỳ quái. Điều kỳ quái nhất chính là kẻ đó lấy đâu ra Hắc Vân Kỳ chứ? Hắc Vân Kỳ rất khó tìm sao? Tiểu Hoàng hỏi. Chỉ có 8 lá, dù thế nào cũng phải là chức sắc của Hắc Vân Bảo mới có. Tư Đồ cười lạnh lùng, trong Hắc Vân Bảo có gian tế. Tư Đồ, Tiểu Hoàng chợt kêu lên. Tư Đồ vốn đang trầm tư, liền dương mắt nhìn y. Một tiếng gọi này của tiểu hài tử hàm chứa bao nhiêu ý tình? Phải chăng là do ta hại huynh? Tiểu Hoàng có phần do dự, cuối cùng cũng nói ra. Tư Đồ dõi theo y trong chốc lát, cười đến ngất ngư, sau đó thở dài. Sau này đừng có gọi ta như thế nữa. Tiểu Hoàng nhìn hắn ra chiều không hiểu. Người mới gọi một tiếng Tư Đồ. Vừa nói xong, chồm tới hôn lên gò má Tiểu Hoàng, rồi cười bảo, khiến cho xương cốt ta rã rời hết cả. Tiểu Hoàng đỏ mặt, nén giận liếc Tư Đồ. Bây giờ đã là lúc nào mà huynh còn tán hưu tán vượng như thế chứ? Thế này thì đáng gì cơ chứ? Tư Đồ cười lạnh. Dù là cả võ lâm Trung Nguyên cùng đối địch với ta thì sao? Tư Đồ ta cũng không phải chưa từng trải qua. Tiểu Hoàng đứng dậy, giữ chặt tay Tư Đồ mà nói, chúng ta đi điều tra sự tình cho rõ. Ta không muốn huynh bị oan uổng đâu. Tư Đồ mừng rỡ, cười ha hả, vươn tay kéo Tiểu Hoàng vào lòng, để y dựa đầu vào ngực mình. Hắn không muốn Tiểu Hoàng nhìn thấy biểu tình của mình bây giờ, bởi lẽ trên gương mặt của hắn đây còn mang ý cười, nhưng trong mắt thì ngập tràn sát ý. Hắn, Tư Đồ, kẻ có thù tất báo. Trên đời này có bao nhiêu kẻ hận hắn, hắn không thèm để ý. Nhưng điều hắn không thể dễ dàng tha thứ chính là Hắc Vân Bảo có nội gián. Chắc chắn hắn sẽ dùng phương pháp tàn nhẫn nhất để đối phó với kẻ ấy. Thế nên vẻ mặt của hắn hiện tại hẳn là rất khủng khiếp, không thích hợp để đôi mắt trong veo của tiểu hài tử nhìn thấy. Một tiếng Tư Đồ thâm tình mật ý kia hắn gánh không nổi. Cho đến tận bây giờ, tiểu hài tử vẫn cho rằng Tư Đồ hắn là người tốt. Nhưng rồi sẽ có một ngày hắn trở thành một kẻ mình đầy máu tươi, một đại ma đầu giết người không chớp mắt. Và khi ấy, người trong lòng hắn lúc này đây có còn chịu liếc mắt nhìn hắn nữa không? Hết chương 36. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Bye bye.